Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vậy đi, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta một chiêu, ta liền đáp ứng giúp ngươi, không có vấn đề. Chu Diễm trả lời, tiếp chiêu, Vương Tiên Chi thực lực vô song, kiếm thần Lý Thuần Cương không ra, thiên nhân không người dám tranh phong, hắn một chiêu, thập phần cường đại, như đại hải gợn sóng, thâm bất khả trắc. Vương Tiên Chi trước mắt ngưng tụ một cổ sóng biển, hóa thành một cổ sóng nước, hướng về Chu Diễm công kích, nhưng Chu Diễm đồng dạng không kém. Sử dụng ra đỉnh cấp kỹ năng Thái Cực Thất Tinh Ngự Kiếm Thuật, một cổ thiên địa chi uy theo thời thế mà sinh, giống như thiên địa đều muốn bị hắn phá vỡ đồng dạng. Cái này nhìn đến Vương Tiên Chi cùng Lão Hoàng đều vô cùng chấn kinh, không nghĩ tới Chu Diễm thực lực đã vậy còn quá cường đại. Ken, Chu Diễm xuất hiện trước mặt một thanh linh khí trường kiếm, chính là Đoạn Vân Kiếm. Thanh kiếm này bộc phát ra một cổ 10 phần kinh khủng uy năng, to lớn khí tức bao phủ thiên địa, tựa như là thiên môn đều muốn bị khí phá vỡ một dạng. Tiểu tử này, vậy mà cầm giữ có thủ đoạn như thế. Thì liền Vương Tiên Chi đều cảm nhận được một cổ uy hiếp, hắn xác thực xem thường Chu Diễm, càng không nghĩ đến, trong thiên hạ này, lại còn có thiên phú như vậy người, thật sự là đáng sợ cùng cực. Hưu, Chu Diễm một kiếm đã ra, thiên địa biến sắc, nhưng Chu Diễm cảnh giới dù sao tương đối thấp, tuy nhiên nắm giữ đỉnh cấp vũ kỹ, mà lại có thể dẫn phát thiên địa biến đổi lớn, nhưng cuối cùng cảnh giới còn tại đó, ầm ầm. Chu Diễm nhất kiếm phá rơi mất Vương Tiên Chi một chiêu, để to lớn vì tán thưởng, nói ra, không tệ, hậu sinh khả úy a. Ha ha ha, nói xong, Vương Tiên Chi liền rời đi cái này, mà Chu Diễm cứu trở về Lão Hoàng, đồng thời phát hiện Lão Hoàng cảnh giới có đột phá, chỉ phải thật tốt tĩnh dưỡng, đạt tới lục địa thần tiên cảnh giới là chuyện sớm hay muộn. Lão Hoàng, ngươi cái tên này ngược lại là nhân họa đắc phúc. Chu Diễm nhìn về phía Lão Hoàng nói, nếu là không có ngươi, ta chỉ sợ liền phải chết, không nghĩ tới tiểu tử ngươi mạnh như vậy, lại còn có cánh. Lão Hoàng rất là ngoài ý muốn nhìn lấy Chu Diễm trên người âm dương song dực, ngươi cái này kiếm hộp con thì lưu tại nơi này đi, đến lúc đó để Từ Phượng Niên tới lấy. Chu Diễm cười cười, Lão Hoàng nghe xong, nhất thời cười to nói, ha ha ha, ngươi cái tên này. Chu Diễm trực tiếp nắm lên Lão Hoàng, sau đó bay khỏi nơi này, rời đi thời điểm, Chu Diễm còn thả một cái hình người khôi lỗi. Cùng Lão Hoàng không khác nhau chút nào, ngoại trừ Vương Tiên Chi bên ngoài, những người khác sẽ cho rằng kiếm cửu hoàng đã chết, sẽ không hoài nghi Lão Hoàng lại còn sống. Chu Diễm mang theo Lão Hoàng bay đến đám mây phía trên, để Lão Hoàng rất là kinh ngạc, hỏi, tiểu tử ngươi có thể phải nắm chặt, ta cũng không muốn ngã thành thịt vụn, thôi đi, thì ngươi cái này cảnh giới, làm sao có thể ngã chết. Chu Diễm cười nói, ta vẫn là người bị thương có được hay không, nào có nhanh như vậy tốt. Võ Đế Thành rất nhanh liền hướng về tứ phương truyền ra, kiếm cửu hoàng khiêu chiến Vương Tiên Chi, đồng thời thân vẫn tin tức, mà Chu Diễm cũng trực tiếp mang theo Lão Hoàng về tới Lăng Châu Từ Kiêu phủ đệ. Từ Kiêu nhìn đến Lão Hoàng thời điểm, cả người đều mộng, dựa theo tình huống, Lão Hoàng hiện tại cần phải cùng Vương Tiên Chi đại chiến mới đúng a. Hổ thẹn, ta không phải Vương Tiên Chi đối thủ. Lão Hoàng vội vàng nói, ngươi cùng Vương Tiên Chi đánh qua rồi. Làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Ta không hề có một chút tin tức nào thu đến. Từ Kiêu đến bây giờ đều có chút mộng bức. Về sau, Lão Hoàng đem chính mình chiến bại, đồng thời bị từ trên trời giáng xuống Chu Diễm cứu đi sự tình nói một lần. Từ Kiêu nghe được đần độn u mê, sau đó nhìn một chút Chu Diễm, hỏi, nói cách khác, các ngươi theo Võ Đế Thành đến nơi đây, bất quá nửa canh giờ đã đến, đúng a? Không phải vậy ngươi nghĩ rằng chúng ta là làm sao xuất hiện? Lão Hoàng muốn không phải tự mình kinh lịch, cũng là không tin Chu Diễm có thể có tốc độ nhanh như vậy. Từ Kiêu nhìn một chút Chu Diễm, lại nhìn một chút Lão Hoàng, sau đó nhìn về phía Chu Diễm, hỏi, ngươi đem Lão Hoàng hộp kiếm lưu tại Võ Đế Thành, đến cùng có mục đích gì? Ta đây là giúp ngươi không phải sao? Tiếp theo sự tình, thì nhìn các ngươi, ta phía trên võ đang nhìn xem Từ Phượng Niên tiểu tử sẽ khóc tới trình độ nào. Chu Diễm phá lên cười, Từ Kiêu nhìn đến Chu Diễm bóng lưng rời đi, cũng nở nụ cười. Hắn phát hiện mình ngược lại là thích Chu Diễm gia hỏa này, làm Chu Diễm trở lại võ đan thời điểm, Võ Đế Thành tin tức lúc này mới truyền đến, Từ Phượng Niên quả nhiên rất khó chịu, sau đó bắt đầu nói muốn học võ, sau đó đi Võ Đế Thành khiêu chiến Vương Tiên Chi. Chu Diễm cũng chưa từng xuất hiện, mà chính là bí mật quan sát mà thôi, mỗi ngày đều tại võ đan phía trên tu luyện. Về sau một đoạn thời gian, Triệu Phong Nhã tới nơi này, đồng thời cùng Khương Nê lên xung đột. Cái này Triệu Phong Nhã cũng là Ly Dương Vương Triều công chúa, cùng Từ Phượng Niên có hôn ước nữ nhân, lần này là đến báo Từ Phượng Niên từ hôn cừu oán, đối Khương Nê đương nhiên sẽ không khách khí, nhưng Chu Diễm xuất hiện, trực tiếp vung tay lên, liền đem Triệu Phong Nhã thị vệ cho đánh ngã xuống đất. Triệu Phong Nhã xem xét, hỏi, ngươi là người phương nào, có biết hay không ta là ai, một cái điêu ngoa nha đầu mà thôi. Chu Diễm tùy ý nói ra, cái này Triệu Phong Nhã tuy nhiên điêu ngoa, nhưng cũng có nhất định IQ, ngươi không muốn sống không thành, cũng dám nói ta điêu ngoa. Triệu Phong Nhã cả giận nói, là không muốn sống, ngươi tới giết ta đi. Chu Diễm hồi đáp, ngươi, lúc này, Từ Phượng Niên cũng tới, nhìn đến Chu Diễm trở về, rất là kinh ngạc, hỏi, Chu Diễm, ngươi tại sao trở lại, ta nếu là không sẽ đến, nha đầu này chỉ sợ liền phải chết. Chu Diễm cố ý khiếp giận Từ Phượng Niên, quả nhiên, Từ Phượng Niên vừa nghe đến Khương Nê phải chết, đồng thời nhìn đến Khương Nê cái kia ủy khuất bộ dáng, liền vội vàng tiến lên an ủi một chút, sau đó nổi giận đùng đùng đối với Tiền Phong Nhã nói ra, đường đường công chúa, vậy mà khó xử ta một cái nha hoàng, quả nhiên là buồn cười, ngươi cho ta hướng Khương Nê xin lỗi. Triệu Phong Nhã nghe xong, nhất thời cả giận nói, cái gì, ngươi để cho ta hướng nàng nói xin lỗi, nàng bất quá một cái nha hoàng, ngươi cũng dám để bản công chúa hướng nàng nói xin lỗi. Không xin lỗi cũng được, bồi thường tiền, 1000 lượng hoàng kim. Từ Phượng Niên bá đạo nói ra, không xin lỗi. Triệu Phong Nhã cứng rắn tức giận nói, đây chính là ngươi nói. Từ Phượng Niên nhìn về phía Chu Diễm, hỏi, Chu Diễm, những người này giao cho ngươi. Chu Diễm minh bạch Từ Phượng Niên ý tứ, đối với Triệu Phong Nhã nói ra, công chúa muốn là không muốn một người về Ly Dương Vương Triều, tốt nhất vẫn là nói xin lỗi đi, ngươi. Triệu Phong Nhã hết sức tức giận. Không nghĩ tới Chu Diễm cũng dám uy hiếp hắn, nhưng nghĩ tới Chu Diễm thực lực, vẫn là trầm mặt nói ra, không có tiền, vật trong tay ngươi không phải sao. Từ Phượng Niên bức bách nói, Triệu Phong Nhã sinh khí phía dưới, mất đi một cái, nhưng Từ Phượng Niên nói lần nữa, một cái tính ngươi 500 lượng, Triệu Phong Nhã khó thở phía dưới, lần nữa mất đi một cái, sau đó tức giận mang người rời đi. Khương Nê nhìn lấy Từ Phượng Niên cùng Chu Diễm, nói ra, ngươi hai là cố ý làm như thế đi. Đây không phải giúp ngươi xuất khí a. Từ Phượng Niên đối với Chu Diễm nhẹ gật đầu, có cái thông minh thực lực lại mạnh huynh đệ cũng là tốt, tin ngươi cái quỷ, Khương Nê rời đi, Từ Phượng Niên vội vàng đuổi theo. Chương 466, Từ Kiêu thỉnh cầu. Về sau Vương Trọng Lâu bắt đầu làm cục, để Từ Phượng Niên đi thác nước nói chuyện phiếm, Vương Trọng Lâu biết Từ Phượng Niên muốn đi Võ Đế Thành, có thể cái này lại không phải một chuyện đơn giản. Vương Trọng Lâu nói tu Đại Hoàng Đình người có thể đem chân khí tặng cho người khác, mà lại Đại Hoàng Đình truyền chân khí có thể truyền bao nhiêu cũng toàn dựa vào vận khí, đến lúc đó Vương Trọng Lâu chân khí tan hết cũng liền không còn sống lâu nữa. Từ Phượng Niên lại khác ý dạng này, không đợi Từ Phượng Niên kịp phản ứng, Vương Trọng Lâu một chưởng đem Từ Phượng Niên đánh vào trong sông, lập tức hắn đem chân khí toàn thân đều cho Từ Phượng Niên. Vương Trọng Lâu đem suốt đời chân khí đều truyền cho Từ Phượng Niên, Triệu Phong Nhã tận mắt nhìn thấy hai người truyền công lực quá trình, cho rằng võ đang thật dự định quy thuận Bắc Lương. Hồng Tẩy Tượng nói nếu như bây giờ đánh gãy hai người bọn họ đều sẽ công lực hủy hết, nhưng là như vậy liền sẽ để Từ Kiêu bất hòa. Triệu Phong Nhã cũng chỉ có thể đánh cược một lần đồng ý Hồng Tẩy Tượng dẫn người tới. Không nghĩ tới vừa mới chuẩn bị đi qua thì gặp Tiểu Vương Sư Huynh. Sư Huynh để Hồng Tẩy Tượng không muốn lại hướng về phía trước. Hồng Tẩy Tượng nói cho Triệu Phong Nhã khả năng thời gian không còn kịp rồi. Vương Trọng Lâu đem suốt đời chân khí đều cho Từ Phượng Niên. Lúc này thân thể của hắn vô cùng suy yếu, quản gia nói cho Triệu Phong Nhã khả năng thời gian không còn kịp rồi, Triệu Phong Nhã một đoàn người liền rời đi. Kỳ thật đây là Hồng Tẩy Tượng cùng Sư Huynh diễn một màn kịch, cũng là muốn ngăn chặn Triệu Phong Nhã. Kỳ thật Vương Trọng Lâu để Hồng Tẩy Tượng làm như vậy thì là muốn cho Võ Đan sẽ không bị Long Hổ Sơn uy hiếp. 2 tháng đã qua, Lão Khôi cũng dự định rời đi, Từ Phượng Niên biết giữ lại cũng không dùng liền cùng Lão Khôi cáo biệt. Lão Khôi nói có Chu Diễm ở chỗ này, để Từ Phượng Niên không cần lo lắng an toàn của mình, một đám người cùng Lão Khôi cáo biệt. Võ Đan Vương Trọng Lâu, về sau làm trước mặt mọi người nói mình sau khi chết liền để Hồng Tẩy Tượng tiếp nhận Võ Đan trưởng môn. Sau đó Từ Phượng Niên rời đi Võ Đương, đương bọn họ trở lại Lăng Châu ngoài thành thời điểm, thấy được Hồng Thự cùng Thanh Điểu đều ở ngoài thành chờ. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Từ Phượng Niên hỏi, ngươi nhị tỷ Từ Vị Hùng trở về. Hai người đành phải nói ra tình hình thực tế. Toàn bộ vương phủ người, bao quát Từ Kiêu cùng Từ Phượng Niên đều sợ hãi Từ Vị Hùng. Nghe được Từ Vị Hùng sau khi trở về, Từ Phượng Niên cả người cũng không tốt. Chu Diễm, ngươi giúp ta một chút. Từ Phượng Niên liền vội vàng kéo Chu Diễm, một nữ nhân mà thôi, có gì phải sợ, cùng đi gặp gặp đi. Chu Diễm không sợ chút nào, cái này khiến Hồng Thự cùng Thanh Điểu mười phần bội phục. Từ Phượng Niên mang theo lễ vật đi gặp Từ Vị Hùng, nhìn đến Từ Vị Hùng về sau, Từ Phượng Niên liền vội vàng tiến lên, đem lễ vật trong tay đưa cho Từ Vị Hùng nói ra, ta tại Võ Đăng Sơn thời điểm khắc một chút quân cờ, coi như là tặng ngươi lễ vật. Sau đó, Từ Phượng Niên lại giới thiệu nói, đây là Chu Diễm, là ta du lịch thời điểm kết giao huynh đệ, đều thua lỗ hắn, ta mới có thể lên đường bình an không có chuyện gì. Từ Vị Hùng nhìn một chút Chu Diễm, mười phần ngạo khí, sau đó cùng Từ Phượng Niên hàn huyên vài câu, rất nhanh liền bởi vì Từ Phượng Niên còn không có tiếp nhận Bắc Lương mà tức giận. Ngay tại Từ Vị Hùng muốn rời đi thời điểm, Chu Diễm nói ra, Từ Phượng Niên sớm muộn đều sẽ tiếp nhận Bắc Lương, chỉ là còn không phải lúc, ngươi gấp cũng vô dụng, há, ngươi cũng cảm thấy Phượng Niên thích hợp tiếp quản Bắc Lương. Từ Vị Hùng nghe được Chu Diễm mà nói về sau, một chút an tâm, toàn bộ Bắc Lương trừ hắn Từ Phượng Niên có thể tiếp quản, những người khác cái nào có tư cách, chỉ là hắn còn không có nghĩ thông suốt mà thôi. Chu Diễm nói ra, ta nghĩ rất rõ ràng. Từ Phượng Niên hồi đáp, ngươi không có. Chu Diễm lớn tiếng quát lớn Từ Phượng Niên, nói ra, ngươi căn bản không biết phụ thân ngươi làm đây hết thảy đến cùng là vì cái gì, ngươi cũng không hiểu Bắc Lương ý vị như thế nào, chờ ngươi nghĩ thông suốt, tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Từ Vị Hùng đều bị Chu Diễm mà nói giật nảy mình, mà lại, hắn vậy mà ở ngay trước mặt chính mình quát lớn đệ đệ của mình, nhưng Từ Vị Hùng vậy mà không có một tia sinh khí, thậm chí cảm thấy đến Chu Diễm nói rất đúng. Từ Vị Hùng nhìn một chút Từ Phượng Niên, nói ra, hắn nói rất đúng, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, tỷ, ngươi cái này liền đi a, đem lễ vật mang lên a. Từ Phượng Niên vội vàng đuổi theo, kết quả lại bị Từ Vị Hùng trực tiếp ném xuống đất, ta chờ ngươi nghĩ thông suốt. Chu Diễm rời khỏi nơi này, Chu Diễm không có để ý Từ Phượng Niên tiếp theo sự tình, trực tiếp về tới nghe triều đình, lần nữa gặp được Nam Cung Phó Xạ, đồng thời nói cho nàng trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Quả nhiên, tiếp theo sự tình như là nội dung cốt truyện phát triển như thế, Từ Phượng Niên tiếp quản Bắc Lương, hơn nữa còn muốn xuất được một chuyến, đồng thời Từ Kiêu lại một lần tới gặp Chu Diễm, vương gia tới gặp ta không ngại có lời nói thẳng. Chu Diễm nói ra, ha ha, ta cảm thấy tiểu tử ngươi tốt muốn biết đến thật nhiều. Từ Kiêu từ khi Chu Diễm đi lão hoàng cứu sau khi trở về, liền đem Chu Diễm làm thành người mình, có như thế một cường giả tại, hắn cảm thấy lần này Phượng Niên xuất hành, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn, yên tâm đi, ta cùng Từ Phượng Niên là huynh đệ, ta sẽ bảo hộ hắn, có cái gì muốn lời nhắn nhủ, có thể nói thẳng. Chu Diễm nói ra, Từ Kiêu rất là cao hứng, xem ra đối phương đã sớm đoán được hắn muốn nói gì, bất quá, lần này hắn còn phái một người khác, nói ra, lần này ta còn có một người khác cùng một chỗ đồng hành, bất quá, trên đường có một số việc hy vọng ngươi có thể giúp đỡ phối hợp một chút, người kia là Lý Thuần Cương đi. Đến mức phối hợp sự tình, không có vấn đề. Chu Diễm nói ra, lần này, ngược lại là đến phiên Từ Kiêu lần nữa chấn kinh, hỏi, làm sao ngươi biết hắn tại ta chỗ này, mỗi ngày đang nghe triều đình chỗ đó, sớm liền phát hiện phía dưới còn có một người sống khí tức, mà lại thiên hạ có thể có được loại kia kiếm khí người, ngoại trừ Lý Thuần Cương còn có thể là ai? Chu Diễm tự tin hồi đáp, Từ Kiêu nghe xong, mười phần bội phục Chu Diễm, hỏi, nếu là ngươi xuất thủ, có thế có bao nhiêu phần trăm chắc chắn thắng qua Lý Thuần Cương, chính diện khẳng định đánh không thắng, có điều hắn muốn giết ta, cũng tuyệt đối không thế, thì liền Vương Tiên Chi cũng giống vậy, nếu là trước đây Vương Tiên Chi toàn lực xuất thủ, cũng tuyệt không có khả năng lưu lại ta, lần này Từ Phượng Niên nhất định sẽ đi Võ Đế Thành, đó cũng là Lý Thuần Cương nhất định phải đối mặt nhất chiến. Chu Diễm tuy nhiên tuổi trẻ, lại hết sức tự tin, trước đó đón đỡ Vương Tiên Chi một chiêu, liền có thể nhìn ra lực chiến đấu của hắn thập phần cường đại, thì liền lão hoàng cũng mười phần kính nể Chu Diễm, nói hắn tương lai nhất định là thiên hạ đệ nhất cao thủ, Vương Tiên Chi sớm muộn đều là phải bị hắn đánh bại, tăng thêm lão hoàng lần này nhân họa đắc phúc, có thể tấn cấp lục địa thần tiên chi cảnh, để Bắc Lương nhiều một cái ác chủ bài, đây hết thảy đều muốn cảm tạ Chu Diễm. Nghe được Chu Diễm mà nói về sau, Từ Kiêu nội tâm mười phần chấn kinh, hắn luôn cảm giác người này thâm bất khả trắc, thật giống như hết thảy đều rõ như lòng bàn tay đồng dạng, may mắn cái này là bằng hữu, như là địch nhân, chỉ sợ Từ Kiêu muốn ăn ngủ không yên, lần này làm phiền, ngươi có gì cần, ta Từ Hiểu nếu là có thể làm đến, nhất định toàn lực ứng phó. Từ Kiêu hỏi, cái này thì không cần, ta không có cái gì muốn. Chu Diễm lắc đầu, hắn rất muốn bắt lương cái này 35 vạn đại tuyết long kỵ, nhưng Từ Kiêu chịu cho sao? Từ Kiêu để hắn giúp đỡ sự tình rất đơn giản, Từ Kiêu chỉ là lo lắng Lý Thuần Cương sát tâm quá nặng, đến lúc đó nguy hiểm cho Từ Phượng Niên an toàn. Nhưng Chu Diễm biết, Lý Thuần Cương đã sớm nghĩ thoáng hết thảy, cũng không có cái gì sát tâm, nhưng Chu Diễm vẫn là đáp ứng, Từ Kiêu hài lòng rời đi. Tiếp theo, cũng là Từ Phượng Niên rời đi bắt lương thời gian, chương 467, cùng Lý Thuần Cương luận bàn. Chu Diễm cùng Nam Cung Phó Xạ sớm chiều ở chung, nhưng Nam Cung Phó Xạ cũng tò mò Chu Diễm mục đích tới nơi này, hỏi, ngươi mục đích tới nơi này là cái gì? Chu Diễm cười cười, nói ra, ta muốn là nói mục đích tới nơi này là vì ngươi, ngươi tin không? Nam Cung Phó Xạ tự nhiên không tin, nhưng Chu Diễm thật đúng là không có nói láo. Bất quá, Chu Diễm mục đích xác thực không ngừng Nam Cung Phó Xạ một cái, hắn trong khoảng thời gian này, cũng cùng Ngư Ấu Vi quen thuộc, dù sao lớn như vậy vương phủ, Ngư Ấu Vi có thể nói chuyện với nhau bằng hữu rất ít, cũng liền Chu Diễm có thời gian có thể thường xuyên đến nói với nàng nói chuyện. Chu Diễm tuy nhiên cũng muốn đem Hồng Thự cùng Thanh Điểu cũng mang đi, nhưng biết hai người này đối Từ Phượng Niên quá mức hết hy vọng, hơn nữa còn là từ nhỏ bồi dưỡng, còn chưa tính. Bất quá Lý Thuần Cương người này, Chu Diễm vẫn cảm thấy có thể mang đi, dù sao có Kiếm Cửu Hoàng tại, thiếu một cái Lý Thuần Cương, đối Từ Kiêu tới nói cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Lấy Chu Diễm cường đại cảm giác, rất nhanh liền đã nhận ra Lý Thuần Cương tồn tại, sau đó, đối với Nam Cung Phó Xạ nói ra, còn nhớ rõ trước đó theo nghe triều đình phía dưới đi lên người sao, lão đầu kia. Nam Cung Phó Xạ nghĩ tới, hỏi, ngươi biết hắn thân phận gì, kiếm thần Lý Thuần Cương hẳn nghe nói qua đi. Chu Diễm hồi đáp, cái gì? Lại là hắn. Nam Cung Phó Xạ xác thực hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới Lý Thuần Cương vậy mà không chết, ta muốn gặp một lần hắn, cái này đối ngươi hẳn là cũng có chỗ tốt. Chu Diễm nói ra, ngươi đánh thắng được hắn sao? Nam Cung Phó Xạ thế nhưng là biết, Lý Thuần Cương thực lực phi thường cường hãn, thiên hạ đoán chừng ngoại trừ Vương Tiên Chi, không người là đối thủ của hắn, đánh qua mới biết được. Chu Diễm cười cười, Chu Diễm triển khai cường đại cảm giác, rất nhanh liền đã nhận ra Lý Thuần Cương tồn tại, Lý Thuần Cương cũng cảm nhận được lấy một cổ kỳ lạ ba động, hết sức tò mò là ai nắm giữ như thế khí tức quỷ dị, rất nhanh liền nhìn đến hai người hướng về hắn bay tới, Lý Thuần Cương hiếu kỳ nhìn về phía hai người, nói ra, ngươi hẳn là Nam Cung Phó Xạ cùng Chu Diễm đi, ta nghe Từ Kiêu nhắc qua các ngươi, ta tới mục đích rất đơn giản, thì là muốn cùng ngươi luận bàn một phen. Chu Diễm nói ra, nghe Từ Kiêu nói, ngươi đón đỡ Vương Tiên Chi một chiêu không rơi, có phải thật vậy hay không? Lý Thuần Cương xác thực rất kinh ngạc, bởi vì Chu Diễm tuổi tác thực sự quá nhỏ, tuổi tác như vậy, thì có tu vi như thế, thực sự khiến người ta kinh thán. Không sai, Kiếm Cửu Hoàng cũng là ta cứu. Chu Diễm gật đầu nói, nơi này luận bàn không thích hợp, đến ngoài thành đi. Lý Thuần Cương rất lâu chưa từng xuất thế, cũng xác thực muốn kiến thức một chút Chu Diễm thực lực như thế nào, sau đó lăng không phi hành, hướng về ngoài thành nhanh nhanh rời đi. Chu Diễm triển khai âm dương song dực, nhìn đến Nam Cung Phó Xạ một trận kinh ngạc, một đôi ánh mắt mê người nhìn đến sững sờ, hỏi, đây là cái gì thủ đoạn, ta ôm ngươi ra ngoài. Chu Diễm không khỏi giải thích, trực tiếp đem Nam Cung Phó Xạ ôm ở trong ngực, cái này khiến Nam Cung Phó Xạ trong một chớp mắt thì thẹn thùng lên, nói cho cùng, nàng cũng là nữ nhân tăng thêm tâm tư sớm đã bị Chu Diễm mang đi. Chu Diễm ôm lấy Nam Cung Phó Xạ, sau đó nhất phi trùng thiên, hướng về ngoài thành nhanh chóng bay đi, Lăng Châu thành người, chỉ cho là bầu trời bay qua hai con chim lớn, cũng không có thấy rõ hai người cụ thể là người vẫn là chim, đi vào ngoài thành một chỗ nơi hoang vu không người ở. Lý Thuần Cương đứng lơ lửng trên không, nói ra, tới đi, để ta mở mang kiến thức một chút ngươi có thực lực gì, tiền bối, xin chỉ giáo. Chu Diễm đem Nam Cung Phó Xạ để dưới đất, sau đó nhất phi trùng thiên, lấy ra trong tay Đoạn Vân Kiếm, hắn biết rõ Lý Thuần Cương sớm đã đạt đến có kiếm giống như không có kiếm cảnh giới, thập phần cường đại, Chu Diễm vẫn là thi triển Thái Cực Thất Tinh Ngự Kiếm Thuật, cái này hàm ẩn các loại tinh diệu võ kỹ, qua sử xuất, thì ẩn chứa thiên địa chi uy. Giống như thật sự thế giới đều bị cứ thế mà cải biến một dạng, Lý Thuần Cương xem xét, biểu lộ nhất thời nghiêm túc, xem ra đối phương cũng không có nói láo, lấy loại thực lực này, quả thật có thể trở thành đối thủ của hắn. Chu Diễm không dám khinh thường chút nào, đối mặt loại này đỉnh cấp cường giả, Chu Diễm lấy ra toàn bộ thực lực, một đạo âm dương đồ theo trong thân thể hắn bạo phát ra, bao phủ thiên địa, sau đó, Chu Diễm vung vẩy trong tay linh khí, tản ra một cổ kinh thiên thần uy, Thái Cực Thiên Trụ cột thức, Chu Diễm bảo kiếm trong tay, tạo thành một mảnh tinh thần, ẩn chứa thiên địa chí lý, viễn như tinh không bên trong Bắt Đẩu Thất Tinh, lại huyễn hóa ra ngàn vạn vũ trụ, thâm bất khả trắc, khủng bố vạn phần, thật quỷ dị chiêu số, thật cường đại thiên uy. Lý Thuần Cương mười phần chấn kinh, không nghĩ tới đối phương có thể sử dụng ra loại này kỳ lạ võ công, Lý Thuần Cương không dám khinh thường, nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm đến, thiên địa, keng, một tiếng, một thanh kiếm gỗ bay ra, hơn nữa còn là đứt gãy, Lý Thuần Cương sử dụng một cánh tay, bạo phát ra một cổ vô song kiếm uy, kiếm khí tùy ý, thiên địa đều giống như biến thành kiếm thế giới, kiếm hải dương, đây là kiếm thần khôi phục trận chiến đầu tiên, thật cường đại kiếm ý. Nam Cung Phó Xạ mười phần chấn kinh, nhìn lấy đây hết thảy, tự hồ có chỗ có lĩnh ngộ lên, tuy nhiên Nam Cung Phó Xạ sử dụng chính là đao, nhưng vạn đạo đồng quy, đạo tâm đều là giống nhau, bọn họ cần, bất quá là một loại tham khảo mà thôi, mượn nhờ người khác đã lĩnh ngộ được kiếm ý, đến hoàn thiện chính mình cần đi đao ý. Rất hiển nhiên, một trận chiến này đối với Nam Cung Phó Xạ có tác dụng rất lớn, chí ít để cho nàng minh bạch tiếp theo tiến lên phương hướng cái kia đi hướng nào. Đồng thời, Nam Cung Phó Xạ trên mặt cũng viết đầy lo lắng, kiếm thần Lý Thuần Cương uy danh, xác thực thập phần cường đại, mà lại nàng cũng cảm nhận được thiên địa đều là kiếm ý, đã hoàn toàn đem Chu Diễm, thiên tượng cho áp chế lên, nhưng Chu Diễm cũng không có đơn giản như vậy, tuy nhiên bị áp chế, nhưng chỉ cũng là ngoại tượng, muốn chân chính đánh bại hắn, cũng không có đơn giản như vậy, Chu Diễm một kiếm bao bọc tứ phương, viễn như ngân hà đồng dạng, có cổ khí thôn sơn hà, bao phủ khắp nơi uy năng, hướng thẳng đến Lý Thuần Cương công kích, Lý Thuần Cương cũng thật không đơn giản, một kiếm phá vạn pháp, bay thẳng Chu Diễm mà đến. Đinh, hai kiếm chạm nhau, không ai nhường ai, kinh khủng kình khí thổi hướng bốn phía, như là cuốn lên một đạo lốc xoáy bão táp đồng dạng, mười phần đáng sợ, Chu Diễm lần nữa biến chiêu, đang kiếm lách một cái, lại là một cổ kỳ lạ kiếm chiêu đánh tới, như là bắt đầu hình thành đồng dạng, tạo thành một cái kiếm trận lồng giam, muốn đem Lý Thuần Cương triệt để cho giam cầm lại, có chút ý tứ. Lý Thuần Cương hết sức kinh ngạc Chu Diễm chiêu số như thế kỳ lạ, mà lại biến hóa quỷ dị như vậy. Đây là hắn cuộc đời ít thấy, một tay phất lên, lần nữa ngưng tụ lại mọi loại kiếm ý, hướng về Chu Diễm công kích, Thái Cực Thiên Tuyền khóa thiên địa, Thái Cực Thiên Cơ hủy vạn vật, Thái Cực Thiên Quyền trưởng sát ý, Ngọc Hành phân âm dương, song sát khai dương phá, Diêu Quang một kiếm định càn khôn, ầm ầm, giống như vũ trụ đại bạo tạc đồng dạng, Nam Cung Phó Xạ tại chỗ một bước, cả người bay ngược hơn trăm mét, kinh khủng kiếm khí, mang theo vô biên kình khí, theo trước mắt nàng thổi qua. Mặt đất đã bị phá ra từng đạo sâu sắc thấy đáy kiếm ngân, từng viên cổ mộc đã hóa thành mảnh gỗ vụn đầy trời đều là như là hoa mỹ pháo hoa. Chương 468, xuất phát, keng, keng, bên trên bầu trời, trời cao phía trên, gió dục mây vần, kiếm khí tung hoành vài trăm mét, một mảnh phi điểu trong nháy mắt hóa thành sương máu, rơi xuống đất đã thành tro. Cái này thật chỉ là hai người ở giữa chiến đấu sao? Nam Cung Phó Xạ tâm thần chấn kinh, nàng lúc này bất quá theo nhất phẩm cảnh giới. Khoảng cách Lý Thuần Cương lúc này thiên tượng cảnh giới còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Lý Thuần Cương trước kia tự nhiên là lục địa thần tiên chi cảnh, nhưng bởi vì giết nữ nhân yêu mến lục bào, mất phương hướng kiếm đạo, lúc này mới cùng Tùy Tà Cốc luận võ thời điểm gãy mất một khoảng cánh tay, cảnh giới đã lui về thiên tượng cảnh giới, nhưng là cảnh giới về cảnh giới, Lý Thuần Cương chân chính chiến đấu lực, đủ để đạt tới lục địa thần tiên cảnh giới, tựa như là Chu Diễm dạng này, cảnh giới của hắn bất quá 65 trọng thiên. Nhưng chiến đấu chân chính lực, lại có thể cùng thiên tượng cảnh giới Lý Thuần Cương đại chiến lâu như vậy, đây chính là chiến đấu lực thể hiện, Chu Diễm nội tình thực sự quá mạnh, không nói đến thuộc tính nổ tung, trên thân còn nắm giữ trọn vẹn linh khí sáu trang, tối đỉnh cấp công pháp, võ kỹ, đây đều là Lý Thuần Cương không có, lại thêm lãnh địa đối với hắn tăng thêm, chiến đấu lực tự nhiên cường đại, muốn là Lý Thuần Cương gia nhập Chu Diễm lãnh địa, như vậy lực chiến đấu của hắn khẳng định còn có thể tăng lên ít nhất một hai lần trở lên, đây chính là lĩnh chủ cùng không phải lĩnh chủ ở giữa khác nhau. Hai người đánh đến thiên địa biến sắc, hấp dẫn Lăng Châu bên trong thành tất cả mọi người hiếu kỳ, không biết bên này xảy ra chuyện gì. Lý Thuần Cương nhìn một chút bầu trời, sau đó ngừng lại, Chu Diễm cũng không có tiếp tục xuất thủ. Lý Thuần Cương cười to nói, trường gian sóng sau đè sóng trước, một đời càng mạnh hơn một đời, xem ra ta thật sự là già rồi. Lý Kiếm Thần không so khiêm tốn, ngươi chưa từng xuất ra thực lực chân chính, muốn là xuất ra toàn bộ thực lực, ta khẳng định không phải là đối thủ. Chu Diễm biết rõ mình bây giờ, khẳng định là đánh không lại đối phương, nhưng Lý Thuần Cương muốn lưu hắn lại, vậy cũng tuyệt đối không thế. Ha ha, tiểu tử ngươi cũng khẳng định còn có rất nhiều thủ đoạn a. Lý Thuần Cương nói ra, kỳ thật, Lý Kiếm Thần tay gãy cũng không phải là không thể trọng sinh. Chu Diễm nói ra một cái để Lý Thuần Cương trợn mắt hốc mồm sự tình, cái này sao có thể, liền xem như dược thần cũng vô pháp khiến người ta tay cục mọc lại a. Lý Thuần Cương cảm thấy Chu Diễm đang nói đùa, có thể nhìn đến đối phương nghiêm túc như vậy, lại có điểm lộ vẻ do dự. Lý Kiếm Thần nếu là tin tưởng lời của ta, chờ ngươi cùng Vương Tiên Chi đánh một trận xong, liền cùng ta rời đi, ta có thể tự để ngươi tay cục mọc lại. Chu Diễm lại bắt đầu cướp người, ngươi nói là sự thật. Lý Thuần Cương vẫn cảm thấy có chút không dám tin, ha ha, cái này hiển nhiên, ta Chu Diễm nói chuyện từ trước tới giờ không gạt người. Chu Diễm xác thực không có nói lời nói dối, cái thế giới này vũ lực giá trị tuy nhiên rất cao, nhưng là loại kia trân quý đồ vật cũng không có thể hiện ra, được, đến lúc đó đi theo ngươi nhìn một chút. Lý Thuần Cương nhẹ gật đầu, nếu quả như thật có thể làm cho tay cục mọc lại, Lý Thuần Cương tự nhiên không nguyện ý trở thành độc tí hiệp. Chu Diễm nghe được nhắc nhở về sau, trong lòng vui mừng, hiện tại đã làm xong hai người, hơn nữa còn là trong tuyết chiến lực thứ nhất Lý Thuần Cương, hắn rất là vui mừng. Tiếp theo, hắn cái kia giải quyết ai đây? Trở lại phủ đệ, Chu Diễm yên lặng chờ Từ Phượng Niên xuất hành. Trong khoảng thời gian này, Chu Diễm mỗi ngày cùng Lý Thuần Cương, Nam Cung Phó Xạ giao lưu tâm đắc, để cho hai người đều được ích lợi không nhỏ. Thậm chí Nam Cung Phó Xạ đã ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu, Lý Thuần Cương càng là nói hai người thật là yêu nghiệt một đôi. Năm sau xuân, Từ Phượng Niên chuẩn bị lên đường, Từ Kiêu để Thanh Điểu, Ngụy Thư Dương, Ngụy Gia Gia cùng Thư Tu đều tới, Khương Nê cùng Ngư Ấu Vi cũng theo đến đây, còn có rừng thám hoa tên thật gọi Lữ Tiền Đường, cũng đều tới, trừ bọn họ, tự nhiên còn có Chu Diễm cùng Lý Thuần Cương, Nam Cung Phó Xạ chính tại đột phá biên giới, cho nên vẫn là lưu tại nghe triều đình. Chu Diễm cũng không có cùng Từ Phượng Niên bọn họ ngồi chung một chiếc xe ngựa, ngược lại là cùng Ngư Ấu Vi ngồi chung một chiếc xe ngựa. Ngư Ấu Vi mười phần tò mò nhìn Chu Diễm, hỏi, ngươi làm sao không cùng bọn hắn ngồi cùng một chiếc xe ngựa, quá chật. Chu Diễm trả lời, a. Ngư Ấu Vi hướng về bên cạnh chuyển bỗng nhúc nhích, Chu Diễm một đường cùng Ngư Ấu Vi hàn huyên, nữ nhân này sớm muộn cũng là muốn cùng hắn đi, đi một ngày, thứ hai trời mưa rồi, hơn nữa còn xuất hiện phục tướng Hồng Giáp, Chu Diễm biết đây là Triệu Du phái tới. Đợi đến những người khác không làm gì được cái này áo giáp màu đỏ thời điểm, Từ Phượng Niên rốt cục nhịn không được hướng về Chu Diễm nói ra, Chu Diễm đại ca, ngươi ngược lại là xuất thủ a, được, đã Lý Thuần Cương không xuất thủ, vậy cũng chỉ có thể phiền phức hắn. Chu Diễm bay thẳng ra, linh lực phóng ra ngoài, nước mưa không dính vào người, sau đó tay cầm đoạn vân, ngưng tụ một đạo kiếm khí, sau đó hướng về áo giáp màu đỏ người vung xuống, ầm ầm, đao thương bất nhập áo giáp màu đỏ người. Cứ như vậy bị Chu Diễm chém thành hai nửa, nhìn nơi rất xa Triệu Du trợn mắt hốc mồm, nói, ngọa tào. Người này còn trẻ như vậy, lợi hại như vậy, thậm chí ngay cả phục tướng Hồng Giáp đều chém thành hai nửa, cái này cũng quá kinh khủng đi. Tất cả mọi người đối Chu Diễm đều mười phần khâm phục, chỉ có Lý Thuần Cương nói một câu, vẫn còn, chỉ là trong rừng cây còn có ba bộ dạng này áo giáp màu đỏ, ngài đến cùng là ai a? Từ Phượng Niên cũng phát hiện lão đầu này không đơn giản. Lý Thuần Cương. Lý Thuần Cương hồi đáp, cái gì? Ngươi là kiếm thần Lý Thuần Cương, tất cả mọi người đều thất kinh, không nghĩ tới hắn lại là đại danh đỉnh đỉnh kiếm thần Lý Thuần Cương. Sau đó Chu Diễm nhìn về phía Triệu Du vị trí, dọa đến hắn vội vàng trốn, căn bản không còn dám tùy tiện xuất hiện. Từ Phượng Niên rất nhanh liền đi tới trạm thứ nhất rõ ràng thành núi, sau đó Chu Diễm thì nhìn lấy sự tình tiến triển, Từ Phượng Niên sau đó tiến vào. Đồng thời Lý Thuần Cương mang theo Khương Nê trùng mất tiến vào, hồi lâu sau, Từ Phượng Niên từ bên trong đi ra, đồng thời cầm đi mẫu thân hắn tặng cùng mình Đại Lương Long Tước rời đi, nhưng Chu Diễm đã đi tới phía sau núi, đồng thời trực tiếp tìm tới cái kia chờ sinh hổ khôi, sau đó đem đánh cho bất tỉnh, đem dùng đạo cụ lấy đi, coi như hắn không làm như vậy, cái này hổ khôi cũng phải chết, còn không bằng tiện nghi chính mình, đến mức Từ Phượng Niên thiếu đi hai cái sủng vật, vậy liền không có quan hệ gì với hắn. Từ Phượng Niên một đoàn người đi đường thủy đi tới Thanh Châu, đồng thời một đường lên Lý Thuần Cương đều lúc hướng dẫn Từ Phượng Niên luyện kiếm, còn khích lệ Từ Phượng Niên không tệ, nhưng cùng Chu Diễm vẫn là chênh lệch quá xa. Cái này khiến Từ Phượng Niên có chút bất đắc dĩ, nhưng Lý Thuần Cương nói, giống Chu Diễm dạng này võ học kỳ tài, vạn năm đều chưa hẳn xuất hiện một cái, cùng hắn không cần thiết so sánh, này mới khiến Từ Phượng Niên tâm lý dễ chịu một chút. Từ Phượng Niên đi tới Mổ Sơn Đảo, Vương Lâm Tuyền mang theo mọi người quỳ xuống hướng Từ Phượng Niên thỉnh an. Từ Phượng Niên để Vương Lâm Tuyền một đoàn người toàn bộ lên, tuy nói Vương Lâm Tuyền hiện tại hay không tại Bắc Lương, nhưng vẫn như cũ là Bắc Lương tướng sĩ. Vương Lâm Tuyền đem nữ nhi Vương Sơ Đông giới thiệu cho Từ Phượng Niên, còn để nữ nhi tối nay thị tẩm. Từ Phượng Niên giật nảy cả mình, vội vàng cự tuyệt. Bất quá khi muộn, Chu Diễm đang luyện kiếm, đang bị Vương Sơ Đông nhìn đến Chu Diễm cái kia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sái như tiên người giống như khí chất về sau, nhất thời bị hắn hấp dẫn, hiếu kỳ nói, ngươi tên là gì, ta gọi Chu Diễm, ngươi cũng muốn học võ sao? Chu Diễm dò hỏi, nghĩ, ngươi có thể dạy ta à, ta cũng có thể giống như ngươi lợi hại sao? Vương Sơ Đông hỏi, có thể. Chu Diễm cũng không nghĩ tới gặp được Vương Sơ Đông, hơn nữa nhìn rõ ràng, nữ nhân này tựa hồ cũng có thể mang đi. Về sau, Chu Diễm liền bắt đầu dạy Vương Sơ Đông tập võ. Vương Sơ Đông tâm căn bản cũng không tại tập võ phía trên, hoàn toàn là bị Chu Diễm hấp dẫn. Chu Diễm cũng không để ý mang nhiều đi một cái người, cũng liền cùng Vương Sơ Đông bắt đầu trò chuyện. Dạng này một phen nói chuyện với nhau về sau, càng làm cho Vương Sơ Đông tâm lý đối Chu Diễm tràn đầy ái mộ. Chương 469, Hiên Viên Thanh Phong. Ngày kế tiếp, Từ Phượng Niên liền chuẩn bị lên đường tiến vào Thanh Châu. Trước khi đi, Vương Lâm Tuyền đem nữ nhi Vương Sơ Đông cùng theo một lúc đi. Vương Sơ Đông nhìn đến Chu Diễm cũng tại, liền vội vàng gật đầu. Vương Lâm Tuyền vốn muốn cho nữ nhi cùng Từ Phượng Niên thân cận, nhưng ai có thể nghĩ tới con gái nàng lại cùng Chu Diễm thân cận, cái này khiến hắn rất là bất đắc dĩ. Từ Phượng Niên mang theo mọi người đi thuyền rời đi, đột nhiên phát hiện nơi xa lại có 3 chiếc thuyền, xem ra kẻ đến không thiện. Kỳ thật thuyền này cũng là Triệu Giai cùng Triệu Tuần dẫn người tới giết Từ Phượng Niên diệt khẩu. 3 chiếc đánh xuyên qua bộ phận tới gần Từ Phượng Niên thuyền nhỏ. Bọn họ bị 3 chiếc thuyền đoàn đoàn bao vây, Từ Phượng Niên cũng không có không sợ, nhưng Chu Diễm nói ra, 3 chiếc thuyền mà thôi, ta tới đối phó là được rồi. Chu Diễm lăng không bay lên, xuất ra Đoạn Vân kiếm, thi triển đỉnh cấp võ học, Thái Cực Thất Tinh Ngự kiếm thuật, sử dụng một kiếm, trực tiếp đem đối phương một chiếc thuyền chỉ đánh cho hai nửa. Còn lại 2 chiếc thuyền nhìn đến Chu Diễm đáng sợ như vậy, nhất thời không dám lên trước, liền vội vàng đem rơi xuống nước người cứu lên, cứ vậy rời đi. Lý Thuần Cương, ngươi không phải nói chính mình rất lợi hại phải không? Làm sao không thấy ngươi xuất thủ? Khương Nê nhìn về phía Lý Thuần Cương nói, Chu Diễm không phải xuất thủ a, ta lão đầu tử còn vui vẻ thanh nhàn. Lý Thuần Cương cười cười, Vương Sơ Đông nhìn đến Chu Diễm như là tiên nhân đồng dạng thực lực về sau, cả trái tim càng là rơi vào Chu Diễm trên thân, nàng hoàn toàn bị Chu Diễm thực lực cho tinh phục. Bọn họ rất nhanh liền đến Thanh Thành, đồng thời tìm một cái khách sạn, chuẩn bị cùng Tĩnh An Vương Triệu nhất định gặp mặt. Từ Phượng Niên theo Vương Sơ Đông trong miệng biết được Triệu Hành còn mang theo Vương Phi Bùi Nam Vi cũng tới, mà lại Triệu Hành rất sủng vị Vương Phi này. Từ Phượng Niên trong nháy mắt minh bạch hết thảy, một mình đi gặp Tĩnh An Vương Triệu nhất định. Chu Diễm biết bọn họ đoạn đường này đều sẽ rất thuận lợi, cũng không có chút nào lo lắng, chỉ cần yên tĩnh chờ lấy Từ Phượng Niên trở về là được rồi. Về sau, Từ Phượng Niên cùng Chu Diễm, còn có Vương Sơ Đông 3 người trước chạy tới Mổ Sơn Đảo. Vương Sơ Đông để người trong nhà mau chóng xuất phát. Vương Lâm Tuyền vừa trở về biết được Từ Phượng Niên an bài Vương gia tất cả mọi người về Bắc Lương. Vương Lâm Tuyền vốn là không nguyện ý, Từ Phượng Niên thừa cơ đem Vương Lâm Tuyền đánh ngất xỉu, tranh thủ thời gian đưa lên thuyền chuẩn bị rời đi. Về sau, bọn họ lần nữa quay trở về Thanh Châu, đồng thời Từ Phượng Niên để Ngụy Gia Gia đem thủ xuyến giao cho Bùi Nam Vi, bên trong còn giữ một phong thư, bên trong là ước Bùi Nam Vi ngày mai gặp mặt. Kỳ thật đây là Từ Phượng Niên mưu kế, chẳng qua là muốn bắt giữ Vương Phi rời đi Thanh Châu mà thôi. Nhưng Từ Phượng nhận được tin tức, biết được Vương Minh Dần đi tới Thanh Châu, Từ Phượng Niên biết Vương Minh Dần đến khẳng định cũng là nghĩ giết chính mình. Từ Phượng Niên nhìn một chút Chu Diễm, hỏi, cái này Vương Minh Dần hàng tại thiên hạ cao thủ bảng thứ 11, có thể đối phó đi. Thứ nhất ta đều đánh qua, ngươi cho rằng chỉ là 11 có thể là đối thủ của ta. Chu Diễm 10 phần tự tin nói, Từ Phượng Niên cũng nở nụ cười, bên cạnh hắn có Chu Diễm cùng Lý Thuần Cương cao thủ như vậy, căn bản không cần lo lắng. Hôm sau trời vừa sáng, Từ Phượng Niên mang theo Chu Diễm, Lý Thuần Cương, thậm chí Vương Sơ Đông cũng theo một hàng người đi tới bụi cỏ lau. Từ Phượng Niên ngồi tại xe ngựa đỉnh đầu chờ lấy Tĩnh An Vương một đoàn người đến. Bùi Nam Vi ngồi xe ngựa đi tới ước định bụi cỏ lau. Lúc này Triệu Giai một đoàn người sớm đã mai phục tại bụi cỏ lau. Lúc này Ninh Nga Mi cũng mang theo binh lính đến đây. Từ Phượng Niên không nghĩ tới Triệu Hành sẽ để cho Bùi Nam Vi một mình đến đây. Bùi Nam Vi đưa thủ xuyến trả lại cho Từ Phượng Niên, đồng thời trả lại cho một phong thư kiện, trên đó viết đưa chất ngàn dặm. Có thể lúc này, Phục tướng Hồng Giáp xuất hiện, đồng thời đem Ninh Nga Mi bọn người dẫn ra. Rất nhanh, lại xuất hiện hai người cao thủ. Lý Thuần Cương cũng bị hai người cho dẫn dắt rời đi. Hiện tại Từ Phượng Niên bên người chỉ còn lại có Chu Diễm một người, đồng thời Vương Minh Dần cũng xuất hiện. Tuy nhiên Triệu Giai nói với Vương Minh Dần Chu Diễm rất lợi hại, nhưng là Vương Minh Dần nhìn đến Chu Diễm tuổi tác về sau, vẫn là không có coi là chuyện đáng kể. Thẳng đến Chu Diễm hướng về hắn ra một kiếm, đồng thời đem hắn đánh lui, Vương Minh Dần lúc này mới coi trọng hơn Chu Diễm. Mà lúc này đây, Từ Phượng Niên đã cùng Kim Giáp bắt đầu đại chiến, đồng thời còn có thể lĩnh ngộ ra Lý Thuần Cương giao kiếm pháp của hắn, cho nên Chu Diễm cũng không vội. Ngươi đến cùng là ai? Vương Minh Dần hết sức kinh ngạc, Chu Diễm trẻ tuổi như vậy, nhưng lại có không thua bởi thực lực của hắn, thực sự để hắn chấn kinh. Ta cho ngươi một cái cơ hội, muốn là ngươi chịu theo ta đi, ta thì lưu ngươi một mạng. Chu Diễm nói ra, chê cười, ta Vương Minh Dần há sẽ bại bởi ngươi. Vương Minh Dần hết sức tự phụ, Chu Diễm thở dài một hơi, sau đó sử dụng lăng ba vi bộ, tốc độ nhanh như thiểm điện, sau đó xông về Vương Minh Dần. Vương Minh Dần thân vì thiên hạ thứ 11, vẫn có chút thực lực, nhưng Chu Diễm tốc độ nhanh, lực lượng mạnh, một kích liền đem hắn đánh lui, đồng thời kích thương. Sau đó lại cùng Chu Diễm chiến đấu mười mấy chiêu về sau, cuối cùng vẫn là không địch lại Chu Diễm, bị Chu Diễm một kiếm đánh giết. Cho ngươi cơ hội, ngươi không hiểu trân quý. Chu Diễm nói ra. Về sau, Từ Phượng Niên tại bụi cỏ lau bị đánh cho trọng thương, Triệu Hành sau đó cũng chạy đến, nhưng nhìn đến Từ Phượng Niên không có việc gì, cũng liền rời đi, hơn nữa còn đem Bùi Nam Vi Vương Phi để lại cho Từ Phượng Niên, để hắn mang đi. Chu Diễm biết Từ Phượng Niên mặc dù trọng thương, nhưng không thể nào chết được, ngược lại công lực sẽ còn phóng đại, cũng không có để ý tới hắn, tiếp tục ở tại Ngư Ấu Vi chỗ đó. Ngươi thì không lo lắng Từ Phượng Niên chết sao? Ngư Ấu Vi nhìn vẻ mặt không liên quan ta chuyện Chu Diễm, rất là im lặng. Ngươi lợi hại như vậy, chẳng lẽ liền không thể cứu hắn à? Muốn là hắn chết, chỉ sợ ta cha cũng sẽ rất khó chịu. Vương Sơ Đông hỏi, yên tâm đi, tiểu tử kia rõ ràng rất trắng, sẽ không chết, không phải vậy ta đã sớm xuất thủ. Chu Diễm nói ra, nhìn đến Chu Diễm tự tin như vậy, hai người cũng thì không cần phải nhiều lời nữa. Tiếp theo, Từ Phượng Niên chuẩn bị đi Giang Nam tìm hắn đại tỷ, Chu Diễm thì một đường theo. Hắn biết Từ Phượng Niên một đường mà đi đều sẽ phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng những chuyện này hắn đều không tham dự, dù sao đều là Từ Phượng Niên cùng tỷ tỷ của hắn ở giữa sự tình. Theo chuyện tiến triển, Khương Nê Sở Quốc công chúa thân phận bị Lô Trắng Hiệt phát hiện, Lô gia cùng người Sở có đại thù. Bởi vì năm đó Lục gia con trai trưởng cũng là chết tại người Sở trên tay, cho nên Lô Trắng Hiệp dẫn dắt rời đi Lý Thuần Cương cùng Chu Diễm, đồng thời tại báo quốc chùa thiết lập ván cục, dự định giết Khương Nê. Chu Diễm biết Lô Trắng Hiệp kế hoạch làm không được, cũng không có để ý tới. Chuyện sau đó, Khương Nê bị Tào Trường Thanh mang về Tây Sở, Từ Phượng Niên coi như lại không nguyện ý, cũng không có cách nào. Sau đó, đám người bọn họ hướng về Long Hổ Sơn chạy tới. Lúc này Từ Phượng Niên không nghĩ tới Hiên Viên Thanh Phong sẽ đi Huy Sơn, hơn nữa còn thấy được nàng bị cản đường không để cho về nhà. Chu Diễm xuất thủ đuổi chạy Hiên Viên Thanh Phong, nhưng cũng không có hạ tử thủ, người này còn hữu dụng ra, cũng không thể chết rồi. Sau đó Hiên Viên Thanh Phong biết được Từ Phượng Niên là Bắc Lương, Từ Phượng Niên rất là kinh ngạc. Hiên Viên Thanh Phong là phía trên Huy Sơn, Từ Phượng Niên muốn đi Long Hổ Sơn vừa tốt một núi chi cách hai người có thể đồng hành. Bất quá, Hiên Viên Thanh Phong nhìn đến Chu Diễm thực lực cường đại như vậy, tuổi tác lại nhẹ nhàng, rất là hiếu kỳ, một đường lên ngược lại là hỏi thăm Chu Diễm rất nhiều vấn đề, Chu Diễm cũng nhất nhất trả lời, thậm chí còn cùng Hiên Viên Thanh Phong nói một câu không giải thích được, kỳ thật ngươi không trở về nhà sẽ tốt hơn, lời này của ngươi có ý tứ gì? Hiên Viên Thanh Phong một mặt mộng bức, chờ ngươi lúc trở về thì sẽ biết, đến lúc đó muốn là gặp phải không giải quyết được, vậy liền kéo động cái này, chúng ta tại Long Hổ Sơn. Có thể nhìn đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Chu Diễm đem một cái tín hiệu giao cho Hiên Viên Thanh Phong, được. Hiên Viên Thanh Phong không hiểu, bất quá vẫn là thu vào. Hiên Viên Thanh Phong rất nhanh liền nhìn đến đón nàng tàu thuyền, cùng Chu Diễm bọn họ cái kia liền lên núi. Chương 470, Vi Sơn phía trên khiêu chiến không biết xấu hổ, đi vào Long Hổ Sơn về sau, Từ Phượng Niên hướng Triệu Hy Đoàn nghe ngóng Hiên Viên gia sự tình. Qua hồi lâu sau, Hiên Viên Kính Thành tới Long Hổ Sơn muốn tìm Từ Phượng Niên giúp đỡ, đồng thời nói vợ hắn trước kia cùng Từ Phượng Niên mẫu thân sự tình. Hiên Viên Kính Thành muốn liều chết giết chết Hiên Viên Đại Bàng, đến lúc đó Hiên Viên Thanh Phong liền có thể thành công tiếp quản Huy Sơn. Bất quá Hiên Viên Thanh Phong căn cơ còn chưa đủ, cần Từ Phượng Niên trợ giúp. Từ Phượng Niên muốn kéo áp sát Hiên Viên thế gia, tự nhiên là đáp ứng. Về sau, Chu Diễm cũng nhìn thấy bầu trời xuất hiện tín hiệu, biết đây là Hiên Viên Thanh Phong hướng mình cầu cứu, muốn đến Hiên Viên Thanh Phong biết mình bị gia tộc đưa cho Hiên Viên Đại Bàng cũng không phải là vì trở thành lên thân truyền đệ tử, mà là muốn cùng nàng chuyện đẻ con. Từ Phượng Niên nhìn một chút Chu Diễm, hỏi, chúng ta cùng tiến lên Vi Sơn một chuyến như thế nào, có thể. Chu Diễm vốn chính là muốn lên núi, sau đó, Từ Phượng Niên mang theo Chu Diễm, Lý Thuần Cương, Thanh Điểu, Ninh Nga Mi bọn người cùng một chỗ hướng về Vi Sơn mà đi. Bất quá, Hiên Viên Kính Thành nhị để biết được Từ Phượng Niên một hàng người đi tới Huy Sơn, liền dẫn môn khách canh giữ ở chân núi, không để bọn hắn lên núi. Mà lúc này đây, thiên lại bắt đầu trời mưa, Chu Diễm nhìn lấy bọn hắn, mười phần khinh thường nói, ta nếu muốn lên núi, các ngươi ai có thể cản ta, thật là phách lối khẩu khí. Song phương thì muốn xuất thủ thời điểm, Hiên Viên Thanh Phong đến nơi này, đồng thời nói ra, lão tổ mời thế tử thượng cổ Ngưu Sơn, ngươi nói là sự thật. Hiên Viên Kính Ý có chút hoài nghi, việc này ta sao dám lừa gạt nhị thúc. Hiên Viên Thanh Phong hồi đáp, Hiên Viên Kính Ý nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy chuyện lớn như vậy, đối phương không dám lừa gạt hắn, còn chưa tính. Về sau, Từ Phượng Niên bọn người lên núi, bất quá Hiên Viên Thanh Phong nhìn đến Chu Diễm thời điểm, hỏi, ngươi trước nói lời coi như lời nói sao, chỉ cần ngươi muốn rời đi, coi như Hiên Viên Đại Bàng ta cũng có thể giúp ngươi giết. Chu Diễm mười phần tự tin nói, Hiên Viên Kính Thành là một vị vĩ đại phụ thân, cũng là một cái mười phần có thể ẩn nhẫn người, 20 năm vinh nhục, cả đời đọc sách, chỉ vì thê nữ, một câu kia Hiên Viên Kính Thành mời lão tổ tông chịu chết. Là cỡ nào bá khí, Hiên Viên chớ gọi thư sinh không dũng khí, dám gọi thiên địa chìm vào biển, đọc sách đều có thể đọc được thiên địa cộng minh, trở thành thiên tượng cảnh giới người, dạng này người, há lại cho xem thường. Chu Diễm cũng cảm thấy nhân vật như vậy, xác thực không cần phải chết. Nhưng hắn sẽ không trắng trắng trợ giúp Hiên Viên Thanh Phong, trừ phi đối phương chịu cùng hắn đi. Tốt, ta đáp ứng ngươi, nhưng ngươi thật sự có thể giết Hiên Viên Đại Bàng sao? Chỉ cần ngươi có thể giết hắn, ta nguyện ý đi theo ngươi. Hiên Viên Thanh Phong hồi đáp, không có vấn đề. Hiên Viên Kính Ý sau khi nghe xong, cười nhạo nói, chỉ bằng ngươi cái này miệng còn hôi sữa người, cũng vọng muốn giết lão tổ. Hưu, Chu Diễm phóng thích Đoạn Vân, một kiếm xuất kích. Trong chốc lát liền đem Hiên Viên Kính Ý cho miễu sát, nhìn đến Hiên Viên Thanh Phong trợn mắt hốc mồm, nói, ngươi làm sao giết chết hắn, ta đây là giúp phụ thân ngươi thanh trừ chướng ngại, về sau Hiên Viên cùng Bắc Lương, kết thành đồng minh, chung cùng tiến lùi. Chu Diễm nói ra, có thể làm sao? Từ Phượng Niên nhìn về phía Chu Diễm, yên tâm đi, để ngươi tận mắt nhìn thực lực của ta, chúng ta thượng cổ Ngưu Sơn, chiếu cố cái kia không biết xấu hổ tao lão đầu. Chu Diễm nói ra, ha ha, nói không sai, gặp một lần cái kia không biết xấu hổ tao lão đầu. Từ Phượng Niên cũng nở nụ cười, Hiên Viên Thanh Phong hiện tại chỉ có thể tin tưởng Chu Diễm, tăng thêm nàng biết mình phụ thân nhiều năm như vậy, nguyên lai vẫn luôn là vì bảo vệ mình về sau, mười phần hổ thẹn, cũng không hy vọng phụ thân của mình chết rồi. Bọn họ nhanh chóng lên núi, rất nhanh liền đi tới trâu đực trên núi, đồng thời thấy được Hiên Viên Kính Thành cùng Hiên Viên Đại Bàng đại chiến tràng cảnh. Bất quá Hiên Viên Kính Thành cũng không phải là Hiên Viên Đại Bàng đối thủ, cũng đối phương một chưởng đánh ngã xuống đất. Hiên Viên Đại Bàng nhìn đến Lý Thuần Cương về sau, cười to nói, nguyên lai kiếm thần cũng tới, chờ ta thu thập hắn, sẽ cùng kiếm thần nhất chiến. Lý Thuần Cương cười cười, nói ra, chỉ sợ không cần ta xuất thủ ngươi cũng không sống nổi. Sau khi nói xong, Lý Thuần Cương nhìn một chút Chu Diễm, bọn họ chiến đấu mới vừa mới bắt đầu. Hiên Viên Kính Thành muốn đã chết đổi cái kia một cái chớp mắt đường cửa hàng thần tiên chi cảnh đến đánh giết Hiên Viên Đại Bàng. Hiên Viên Thanh Phong vội vàng nhìn về phía Chu Diễm, nói ra, ngươi không phải nói có thể đánh qua Hiên Viên Đại Bàng sao, được thôi. Chu Diễm đi hướng Hiên Viên Đại Bàng, nói ra, không biết xấu hổ, ta nhìn ngươi rất khó chịu, cho nên hôm nay ta muốn giết ngươi. Hiên Viên Đại Bàng nhìn một chút Chu Diễm, bỗng nhiên phá lên cười, nói ra, ha ha ha, thật sự là chê cười. Ngươi cộng lông đầu nhỏ hài, dám khẩu xuất cuồng ngôn. Sau đó, Hiên Viên Đại Bàng tiện tay một kích, ngưng tụ một cổ kinh khủng kình khí, hướng về Chu Diễm đánh tới. Chu Diễm cười cười, một tay cầm kiếm, ngưng tụ một cổ vô thượng kiếm khí, đem chặt đứt. Hiên Viên Đại Bàng sau khi xem, hết sức kinh ngạc, Tuy nhiên đây là hắn tiện tay một kích, nhưng cũng không phải là cái gì người đều có thể tiếp được. Bỗng nhiên, mặt của đối phương sắc biến đổi, nói ra, thật là khiến người ta kinh ngạc, ngươi như thế tuổi trẻ, vậy mà cũng có thiên tượng cảnh giới. Lắc đầu, Chu Diễm nói ra, ta chưa từng nhập thiên tượng, nhưng giết ngươi, dư xài. Hiên Viên Kính Thành nhìn một chút Chu Diễm, nói ra, tiểu huynh đệ, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi rời đi đi, Hiên Viên Đại Bàng, ta sẽ đến xử lý, ngươi coi như có thể giết hắn, chính mình cũng sẽ chết, vẫn là để ta tới đi. Nói đến, cái thế giới này, có thể làm cho ta toàn lực xuất thủ người, thật đúng là không nhiều đây. Trước đó cùng Vương Tiên Chi, bất quá giao thủ một chiêu, về sau cùng Lý Thuần Cương, cũng bất quá luận bàn, cũng không có xuất ra toàn bộ thực lực. Nhưng là đối mặt Hiên Viên Đại Bàng cái này không biết xấu hổ gia hỏa, Chu Diễm hoàn toàn có thể không cần cố kỵ, có thể thỏa thích thi triển toàn bộ thủ đoạn. Chu Diễm sau khi nói xong, vận dụng một cổ linh lực, trực tiếp đem Hiên Viên Kính Thành đẩy hướng Hiên Viên Thanh Phong chỗ đó. Hiên Viên Đại Bàng nhíu mày, hỏi, các hạ vì sao muốn giúp bọn hắn, ngươi muốn cái gì, ta Hiên Viên Đại Bàng chỉ cần có thể làm đến, nhất định sẽ giao cho ngươi, ngươi muốn Hiên Viên Thanh Phong, bất quá cũng khéo, ta cũng coi trọng nàng, cho nên việc này không có thương lượng. Chu Diễm hồi đáp, lời này sau khi nghe xong, phía sau Hiên Viên Thanh Phong không khỏi sắc mặt đỏ hồng, không nghĩ tới Chu Diễm vậy mà sẽ nói như vậy. Hiên Viên Kính Thành đến bây giờ cũng còn 10 phần chấn kinh Chu Diễm thủ đoạn, hỏi, cái này Chu Diễm là ai a? Hắn là ta Từ Phượng Niên huynh đệ. Từ Phượng Niên liền vội mở miệng, cũng 10 phần bội phục Chu Diễm phong lưu, cảnh giới của hắn rốt cục mạnh đến mức nào a? Hiên Viên Kính Thành 10 phần tò mò hỏi, cái này, ta cũng không rõ ràng lắm. Từ Phượng Niên cũng rất muốn biết, nhưng hắn thật không biết, không cần đoán, tiểu tử này ta cũng không làm gì được hắn. Lý Thuần Cương nói ra, ngài thế nhưng là kiếm thần Lý Thuần Cương, vậy mà đều không làm gì được hắn, trời ạ, hắn cũng quá kinh khủng đi. Nghe được lời này về sau, mọi người ở đây đều 10 phần chấn kinh, chẳng ai ngờ rằng Chu Diễm thậm chí ngay cả Lý Thuần Cương đều không làm gì được, khó trách dám khiêu chiến Hiên Viên Đại Bàng. Chương 471, Chu Diễm kiếm chém Hiên Viên Đại Bàng, hừ. Vậy ta thì nhìn xem ngươi có hay không thực lực này đi. Hiên Viên Đại Bàng phẫn nộ xuất thủ, hóa thành một đạo lưu quang, kinh khủng kình khí kéo nứt thiên địa, hướng về Chu Diễm công kích mà đến. Chu Diễm cười cười, tay trái nâng lên một chút, sấm sét bắn ra bốn phía, cùng bầu trời tia chớp ngưng làm một thể, bỗng nhiên rơi hạ một đạo kinh khủng nộ lôi, răng rắc, nộ lôi trên trời rơi xuống, phóng xuất ra một cổ kinh khủng năng lượng, đem cái kia cổ kình khí đánh nổ. Sau đó, Chu Diễm lần nữa chấp chưởng thiên lôi, như lôi thần hàng thế, nổ bắn ra từng đạo kinh khủng thiên lôi chi uy. Đại địa trong nháy mắt bị lôi điện nổ tung nguyên một đám hố sâu, mỗi một cái hố đều bốc lên một cổ khói đặc. Hiên Viên Đại Bàng không dám khinh thường, Chu Diễm dẫn động sấm sét đất trời, để uy lực này càng thêm mạnh mẽ hơn không ít, chỉ có thể không ngừng tránh né. Nhưng Hiên Viên Đại Bàng thân là thiên tượng cảnh giới cường giả, thực lực bản thân vẫn là thập phần cường đại, bằng không thì cũng không dám nói liền Lý Thuần Cương cũng dám khiêu chiến. Nhưng Chu Diễm thủ đoạn 10 phần nhiều, bàn tay trái khống lôi điện, tay phải giơ lên Đoạn Vân kiếm, một cổ cường đại âm dương chi lực hình thành, sau cùng hình thành một đạo thái cực kiếm đồ. Chu Diễm đã sử dụng ra thái cực thất tinh ngự kiếm thuật, sử dụng ra một mảnh tinh thần kiếm khí, hướng về Hiên Viên Đại Bàng công kích mà đi. Hiên Viên Đại Bàng hai tay phóng thích một cổ cường đại nội lực, hóa thành một mảnh hộ thuẫn, đem chính mình một mực thủ hộ ở trong đó. Người bên cạnh, nhìn đến Chu Diễm vừa ra tay, liền đem thiên tượng cảnh giới Hiên Viên Đại Bàng đè lên đánh, cả đám đều hết sức kinh ngạc. Cái này Chu Diễm thực lực cũng quá mạnh đi, thậm chí ngay cả Hiên Viên Đại Bàng cường giả như vậy đều chỉ có thể ngăn cản. Khương Nê 10 phần kinh ngạc, tiểu tử này đúng là võ học kỳ tài, mà lại thủ đoạn quỷ dị, tuy nhiên chưa đạt tới thiên tượng, nhưng chân thực chiến đấu lực, không có chút nào so thiên tượng cảnh giới yếu. Ngươi xem một chút loại này vạch động thiên địa thủ đoạn, thì ngay cả thiên tượng cảnh giới người, cũng rất khó làm đến. Lý Thuần Cương không khỏi tán dương, vậy ta bao lâu có thể đạt tới Chu Diễm loại thực lực này? Từ Phượng Niên hỏi, tiểu tử ngươi tuy nhiên tư chất kém Chu Diễm rất nhiều, nhưng cũng coi là kỳ tài. Cố gắng một chút, một hai chục năm cần phải có thể đạt tới đi. Lý Thuần Cương đại khái tính toán một chút, một hai chục năm, vậy cũng quá lâu đi. Từ Phượng Niên có cổ cảm giác bị thất bại, cùng Chu Diễm so sánh, hắn cảm giác cũng là đồ bỏ đi. Tiểu tử ngươi bị không biết đủ, những người khác coi như cả một đời đều chưa hẳn có thể có dạng này cảnh giới. Lý Thuần Cương nổi giận mắng, thực lực thật là mạnh, Thanh Phong, sau này theo người này, chúng ta Hiên Viên gia cũng không tính là không có thiên tượng cảnh giới cường giả. Hiên Viên Kính Thành nhìn lấy nữ nhi của mình nói ra, cha, ngươi nói cái gì đó, ta cùng hắn cũng bất quá gặp mấy lần mặt mà thôi. Hiên Viên Thanh Phong khuôn mặt ửng đỏ, nàng cũng là bị Chu Diễm bày ra thực lực cho tinh phục, trong thiên hạ, có thể tại ở độ tuổi này, liền có thể đối kháng thiên tượng cảnh giới người, cũng chỉ có hắn một người mà thôi. Ha ha, ngươi xem một chút ngươi mặt đỏ rần, dạng này cũng tốt, Hiên Viên đại bàng dạng này người, chết không có gì đáng tiếc, coi như người này không xuất hiện, ta đánh bạc cái này cái tính mạng, cũng muốn đem hắn diệt trừ. Hiên Viên Kính Thành lần này vốn là không có ý định còn sống xuống núi, chỉ là không có nghĩ đến xuất hiện Chu Diễm dạng này truyền kỳ thiên tài. Tiếp theo, Chu Diễm một loạt chiêu số, để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Chu Diễm đầu tiên là nắm trong tay thiên lôi, sau đó lại thi triển một cổ kinh khủng hỏa diễm, lôi hỏa đang xen, đem Hiên Viên đại bàng áp chế đến càng thảm hơn. Chu Diễm thủ đoạn 10 phần nhiều, hai bên xuất kích, quả thực tựa như là hai người tại đối phó Hiên Viên đại bàng đồng dạng. Chu Diễm công kích thủ đoạn biến hóa khó lường, lập tức lôi hỏa áp chế, một chút cuốn lên phong vân, một chút lại phong hỏa hóa hỏa long, một chút lại hàng băng trên trời rơi xuống, thậm chí để thiên địa lâm vào một vùng tăm tối, quả thực tựa như là thần linh khống chế thiên địa một dạng, mười phần quỷ dị cùng thần bí. Chu Diễm tay phải còn thường xuyên chém ra từng đạo năng lượng kinh khủng, kiếm khí tung hoành ở giữa, như ngân hà chảy ngược, trường hà lạc nhật, để thiên địa đều uyển như sơ khai đồng dạng. Cái này khiến Hiên Viên đại bàng đánh cho mười phần biệt khuất, hắn rõ ràng cảm nhận được đối phương cảnh giới dưới mình, nhưng là những công kích này lại làm cho hắn không thể không phòng, mà lại mỗi một loại thủ đoạn đều mười phần tinh diệu, thập phần cường đại, một khi bị hắn đánh trúng, không chết cũng sẽ trọng thương. Hiên Viên đại bàng không dám khinh thường, muốn phản kích nhưng lại tìm không được cơ hội. Chu Diễm thế công thực sự quá nhanh, căn bản cũng không có cho Hiên Viên đại bàng hoàn thủ cơ hội, chỉ có thể một mực bị động bị đánh. Cái này nhìn đến những người khác khiếp sợ không thôi, lần nữa coi trọng Chu Diễm mấy phần. Sau cùng, Chu Diễm hóa thành một cái biển lửa, triệt để đem Hiên Viên đại bàng bao phủ tại bên trong. Sau đó Chu Diễm hóa thành một đạo sao băng, tay cầm đoạn vân kiếm xông về Hiên Viên đại bàng. Từng đạo kiếm khí phấn khởi trên không trung, lần lượt từng bóng người trên không trung, tại lôi trong mưa không ngừng giao thủ. Ầm ầm, vi sơn thành hai người chiến trường, hết thảy chung quanh đều gặp nạn. Ngọn núi giống như nhận lấy vô số bom tập kích đồng dạng, bắt đầu đại diện tích đổ sụp, kiến thiết ở phía trên ban công, cũng nhận tập kích, biến thành một vùng phế tích. Nguyên bản phong cảnh tươi đẹp đỉnh núi, tại hai người đại chiến phía dưới, bắt đầu hóa thành hư không. Cường giả chi chiến, có thể để thiên địa biến sắc, có thể khiến sơn hà sụp đổ, có thể hủy vô tận tịnh thổ. Hai người chiến đấu mấy canh giờ, Hiên Viên đại bàng thể lực càng ngày càng khó lấy giữ vững được, xem xét lại Chu Diễm. Càng đánh càng là hăng say, càng đánh càng là cường hãn, giống như thể lực lượng thao thao bất tuyệt đồng dạng. Hai người đã trên không trung giữ vững được rất lâu, Hiên Viên đại bàng rốt cục cảm nhận được tử vong uy hiếp, vội vàng nói, ngươi muốn Hiên Viên kiếm phong, ta hai tay dâng lên, đồng thời để ngươi trở thành Hiên Viên thế gia trưởng khống người, lấy tư chất của ngươi, tương lai khẳng định là có thể xưng bá toàn bộ võ lâm nhân vật, vật của ta muốn, chính mình sẽ đi cầm, làm gì ngươi đến đưa, lại nói, ta một chút đều không muốn xưng bá võ lâm, ta chỉ muốn giết ngươi. Chu Diễm không hề bị lay động, tiếp tục thi triển các loại pháp thuật cùng kiếm chiêu. Hiên Viên đại bàng tuy nhiên cảnh giới cường đại, thế nhưng là hắn muốn công kích đến Chu Diễm, lại một chút cũng làm không được. Chu Diễm tốc độ quá nhanh, tăng thêm các loại ám ảnh hệ liệt huyễn ảnh, để hắn căn bản không phân biệt được đến cùng cái nào mới là người thật. Cái này liền có thể nhìn ra Hiên Viên đại bàng cùng Lý Thuần Cương khác biệt, cái này muốn là Lý Thuần Cương. Một kiếm liền có thể phá vạn pháp, mặc cho ngươi như thế nào biến hóa, ta chỉ cần một kiếm liền có thể. Nhưng Hiên Viên đại bàng cuối cùng không phải Lý Thuần Cương, cũng vĩnh viễn không có đặt chân lục địa thần tiên chi cảnh tư cách. Hắn loại này người, có thể tu luyện tới thiên tượng cảnh giới, hoàn toàn thì là dựa vào các loại lô đỉnh mới thành công tấn cấp. Thủ đoạn như vậy, căn bản không phải dựa vào tự thân lĩnh ngộ đoạt được, chiến đấu lực cùng Lý Thuần Cương căn bản là không có đến so. Phốc, Hiên Viên đại bàng rốt cục thể lực hao hết, bị Chu Diễm đánh trúng thân thể, bắt đầu từ trên 9 tầng trời rơi xuống. Chu Diễm ngưng tụ một thanh thiên kiếm, hóa thành vài trăm mét to lớn, kinh khủng kiếm quang, giống như liệt dương đồng dạng, bạo phát ra rực rỡ thần quang, sau đó một kiếm rơi xuống, không. Hiên Viên đại bàng nhìn đến một chiêu này, trừng lớn hai mắt, tràn đầy không cam lòng nộ hống, ầm ầm, theo thiên địa một đạo kịch liệt nổ tung ánh sáng, Hiên Viên Đại Bàng cả người bị Chu Diễm trực tiếp diệt sát, hắn vô địch dáng người, đứng ngạo nghễ hư không, giống như thiên thần khiến người ta kính sợ. Chương 472, đương thế tối cường nhất chiến bắt đầu. Một trận chiến này, Chu Diễm nhất định danh dương thiên hạ. Một trận chiến này, thiên hạ nhất định phải thêm ra một vị tuyệt thế yêu nghiệt. Một trận chiến này, nhất định để vô số người ngủ không được. Đặc biệt là cùng Bắc Lương là địch người, bởi vì Chu Diễm chính là Từ Phượng Niên huynh đệ. Bắc Lương có dạng này một vị tuyệt thế thiên kiêu, đồng thời cùng Từ Phượng Niên như hình với bóng. Người nào muốn gây bất lợi cho hắn, chỉ sợ đến sớm cân nhắc một chút thực lực của mình có đủ hay không. Chu Diễm từ đó trên trời rơi xuống, đi tới trước mặt mọi người. Hiên Viên Kính Thành vội vàng hướng lấy Chu Diễm chắp tay nói cảm ơn, đa tạ xuất thủ, giúp ta Hiên Viên gia tộc diệt trừ người này. Ta biết ngươi cùng tiểu nữ có ước định, không bằng sớm một chút thành hôn đi, cha. Hiên Viên Thanh Phong mềm mại giận không thôi, nhưng trong lòng rất là hoan hỷ cực kỳ. Từ Phượng Niên nghe xong, liền biết cái này Hiên Viên Kính Thành đánh cho ý định gì, đối với Bắc Lương cũng có chỗ tốt, nhưng nhanh như vậy thành hôn, Chu Diễm khẳng định là không chịu. Hiên Viên Kính Thành, sự kiện này không vội, hai người tuy nhiên định tình, nhưng vạn sự đều muốn tiến hành theo chất lượng, các ngươi yên tâm đi. Sau này Bắc Lương cùng Hiên Viên gia tộc chung cùng tiến lùi, các ngươi Hiên Viên gia tộc nếu là gặp nạn, ta Từ Phượng Niên nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Từ Phượng Niên khẳng định là muốn nhân cơ hội này đem Hiên Viên gia tộc kéo đến phía bên mình, tăng thêm Hiên Viên Thanh Phong hiện tại khẳng định là sẽ cùng theo Chu Diễm. Sau này Bắc Lương tại thủy quân phía trên yếu thế, liền có thể đạt được hung ác tốt làm dịu. Cái này hiển nhiên, đã tiểu nữ cùng Chu Diễm định cả đời, vậy ta Hiên Viên gia tộc khẳng định cùng Bắc Lương đời đời giao hảo. Hiên Viên Kính Thành vội vàng trả lời, thậm chí đã muốn tốt chính mình nữ nhi cùng Chu Diễm có hài tử về sau, liền để hắn trưởng khống tiếp quản Hiên Viên gia tộc. Đáng tiếc Chu Diễm căn bản sẽ không ở cái thế giới này đợi quá lâu, nguyện vọng của hắn nhất định là muốn thất bại. Về sau, Hiên Viên Kính Thành bắt đầu trưởng khống toàn bộ Hiên Viên gia tộc. Hiên Viên gia tộc cũng không có bất kỳ người nào có thể chống lại Hiên Viên Kính Thành. Dù sao Hiên Viên Kính Thành cảnh giới tuy nhiên còn chưa tới thiên tượng cảnh giới, nhưng khoảng cách chân chính thiên tượng kỳ thật cũng không phải rất xa. Về sau Từ Phượng Niên cùng Hiên Viên Kính Thành hàn huyên rất lâu, cái này mới lần nữa lên Long Hổ Sơn, mà Hiên Viên Thanh Phong cũng tuân theo ước định, lưu tại Chu Diễm bên người. Cái này đã rất rõ ràng Hiên Viên Thanh Phong cùng định Chu Diễm, nhưng đến Long Hổ Sơn về sau, Vương Sơ Đông nhìn đến Chu Diễm mang theo Hiên Viên Thanh Phong phía trên đến về sau, cả người đều không thế nào cao hứng. Nhưng Hiên Viên Thanh Phong cùng Chu Diễm còn không có danh phận, Vương Sơ Đông cảm thấy mình còn có cơ hội. Cả ngày đều dính tại Chu Diễm bên người, để Chu Diễm dạy nàng võ công, Hiên Viên Thanh Phong cũng không cam chịu yếu thế, mỗi ngày đều tại Chu Diễm bên người hỏi han ân cần, cái này khiến người khác đều vụng trộm cười thầm, thiên phú tuyệt hảo Chu Diễm, vẫn là khó qua mỹ nhân quan. Tại Long Hổ Sơn ngây người mấy ngày sau, Triệu Hy Đoàn sư huynh Triệu Đan Bãi đến nơi này, đồng thời cố ý làm khó dễ Từ Phượng Niên không có ý định để hắn xuống núi, Chu Diễm cũng không có xuất thủ. Sau đó kiếm thần Lý Thuần Cương nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm đến, toàn bộ Long Hổ Sơn kiếm đều chỉ hướng Triệu Đan Bãi, dọa đến hắn co dám hố âm thanh, chỉ có thể thả đi Từ Phượng Niên. Nhưng Triệu Đan Bãi là cố ý làm như vậy, mục đích là vì không cho Ly Dương Vương Triều trách tội bọn họ. Tiếp theo, đám người bọn họ rời đi đi phía trên Âm Học Cung, nhưng là trên đường gặp tiểu hài tử bộ dáng Triệu Tuyên Tố, đây chính là một cái sống 500 tuổi lão yêu quái, đã đạt tới đạo gia nói tới phản phát quy chân cảnh giới. Cho nên hắn nhìn bề ngoài cũng là cái tiểu hài tử, hắn biết Từ Phượng Niên muốn đi Võ Đế Thành, cũng biết Lý Thuần Cương muốn đi tìm Vương Tiên Chi nhất chiến, lần này muốn lẫn vào Từ Phượng Niên trong đội ngũ, sau đó tại Lý Thuần Cương cùng Vương Tiên Chi hai người thời điểm chiến đấu đánh khai thiên môn tiến vào tiên giới, bởi vì Triệu Tuyên Tố không muốn chết, muốn sống được càng lâu, mà lại cũng mang theo đánh giết Từ Phượng Niên mục đích, Triệu Tuyên Tố cũng thành công trà trộn vào tới, còn hung hăng gọi Từ Phượng Niên đại ca. Cái này Triệu Tuyên Tố sống hơn 500 năm, da mặt cũng xác thực rất dày, nhưng Từ Phượng Niên bắt đầu trong bóng tối điều tra lên Triệu Tuyên Tố thân phận, bất quá Chu Diễm đối Từ Phượng Niên nói ra, không cần đã điều tra, gia hỏa này giao cho ta xử lý là được rồi, ngươi biết hắn lai lịch ra sao? Từ Phượng Niên nhìn về phía Chu Diễm, không chỉ có là Từ Phượng Niên, tất cả mọi người nhìn về phía Chu Diễm, nhưng Chu Diễm cười cười, nói ra, thiên cơ không thể tiết lộ. Bọn họ cũng đều biết Chu Diễm lai lịch bí ẩn, thậm chí thần cơ diệu toán, đã Chu Diễm nói sự kiện này giao cho hắn, cái kia Từ Phượng Niên khẳng định là tin tưởng Chu Diễm. Chu Diễm sau đó đơn độc gặp Triệu Tuyên Tố, sau đó đối với hắn nói ra, kỳ thật sống sót biện pháp cũng không cần tiến vào thiên môn, ngươi muốn là muốn mạng sống, ta liền có thể để ngươi trường sinh, chờ ngươi chừng nào thì nghĩ kỹ, liền muốn tìm ta. Nói xong, cũng mặc kệ Triệu Tuyên Tố ý tưởng gì, bất quá sau cùng còn nói một câu, có ta ở đây, ngươi giết không được Từ Phượng Niên, thì bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Uy, ngươi nói lộn xộn cái gì, ta làm sao cái gì đều nghe không hiểu. Triệu Tuyên Tố giả bộ như một bộ cái gì đều không rõ ràng dáng vẻ, nhưng là nội tâm lại hết sức chấn kinh, lấy thông minh của hắn, tự nhiên là biết cái này Chu Diễm đã biết thân phận của hắn, thậm chí đối tình huống của hắn rõ như lòng bàn tay, hắn không biết vì cái gì, vậy mà đối Chu Diễm có chút e sợ lên, chẳng lẽ hắn thật sự có biện pháp? Triệu Tuyên Tố trong lòng vẫn luôn nghĩ đến việc này. Về sau, bọn họ đi tới phía dưới một chỗ phía trên âm học cung, đồng thời gặp Từ Vị Hùng. Về sau, Từ Vị Hùng đơn độc gặp Chu Diễm một mặt, sau đó đối với... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.